mới vừa tra ra, chúng là bọn làm nghề sát thủ, thành phần của quốc tế đệ nhất, là tổ chức sát thủ lớn nhất, Thiên Đường. Dịch lão sắc mặt ngưng trọng nói, Thiên Đường. Tần Thiên mờ mịt hỏi lại, đúng, là Thiên Đường của quốc tế đệ nhất, tổ chức sát thủ hàng đầu, sát thủ bên trong có tới hơn vạn, cao thủ như mây. Tên của cậu đã xuất hiện trên bảng nhiệm vụ, có người bỏ 10 tỷ đô để mua cái mạng của cậu, ba tên hôm qua bị giết chính là kẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Sao cơ, 10 tỷ đô la cơ à? Tần Thiên nghe được chút nữa thì nhảy dựng lên. Kẻ nào mua mạng của ta giá cao vậy, ta đâu có đắc tội với ai nhiều tiền như thế. Tần Thiên tự lẩm bẩm hỏi. Không biết nữa, thân phận người mua là tuyệt mật, ngay cả bọn làm nhiệm vụ cũng không biết, bọn chúng chỉ quan tâm tới tiền. Hôm qua nhiệm vụ của chúng thất bại, hôm nay tên cậu lại hiện lên bảng, sắp tới sẽ lại có sát thủ tới. Không phải chứ, nói như vậy thì tôi vẫn bị đuổi giết nữa à. Tần Thiên sửng sốt nói. Phải, trừ khi người mua từ bỏ nhiệm vụ, nếu không thì khi nào cậu chết hoặc là tổ chức sát thủ chết hết mới thôi. Dịch lão nói. Tiên sư cái thằng nào phát nhiệm vụ này? Ông mày rủa cả nhà mày chết hết. Tần Thiên chửi thầm, không hiểu tên này nhiều tiền như vậy sao không dành để bao gái, mà lại đem ra giết mình, con bà nó nữa chứ. Cho nên cậu bây giờ lúc nào cũng phải cẩn thận đấy, khi nào có kẻ nhận nhiệm vụ ta sẽ báo cho cậu. Được, phiền cho ông rồi, mà phải rồi, tài xế taxi thế nào rồi, có sao không? Tần Thiên nhớ tên tài xế lao ra cứu Sở Tương Tương, cũng bị tên áo đen đạp cho lăn ra, không biết còn sống hay chết. Hắn không sao, đang nghỉ ngơi ở phòng bên, tiểu thư đang qua thăm hắn, chúng ta cũng tạ lễ cho hắn rồi, cậu đừng lo. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Dịch lão mỉm cười đáp. Tần Thiên cũng gật đầu. Được rồi, cứ vậy nhé, cậu hảo hảo tĩnh dưỡng, ta phải đón tiểu thư về nhà một chuyến, mai sẽ đưa nàng trở lại. Dịch lão nói xong thì đứng dậy rời đi tìm Sở Tương Tương. Tần Thiên ca ca, ông lão siêu nhân kia nói chuyện gì với anh thế? Triệu Tiểu Nhã thấy Dịch lão đi thì chạy vào hỏi. Ông lão siêu nhân. Nga, hôm qua lúc anh hôn mê, ông ấy cứu chúng ta, từ trên phi cơ cao hơn 100 mét nhảy xuống, một tay tát văng một tên áo đen, vô cùng lợi hại a. Tần Thiên ca ca, các người học võ công ở đâu vậy? Giống cao thủ võ lâm trên TV lắm nha, hay là anh dạy em đi, sau này gặp kẻ xấu cũng không sợ. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nói. Anh biết võ công khi nào, em nhìn nhầm rồi, anh chỉ biết đánh nhau thôi. Tần Thiên cũng không muốn cho Triệu Tiểu Nhã biết chuyện dị năng, tránh cho nàng gặp phải phiền toái. Hừ, anh gạt em, hôm qua em thấy rồi, anh không tới một phút đã giết hai người, nhất định là có võ công. Triệu Tiểu Nhã nhớ lại cảnh hôm qua không khỏi rùng mình. Khụ khụ, tiểu hài tử không nên học xấu, hay là chúng ta học ít việc tốt đi được không? Tần Thiên cố chuyển hướng. Học cái gì à? Triệu Tiểu Nhã hỏi. Là học cái này nè. Tần Thiên cười nói, một tay ôm Triệu Tiểu Nhã vào lòng, một tay nắm lấy khối tuyết cầu, dùng sức mà xoa bóp. Triệu Tiểu Nhã kinh hãi, thầm mắng sắc lang, nhưng không chống cự mà ngược lại ôm lấy cổ Tần Thiên, chủ động dướn người lên hôn vào môi hắn. Trong phòng bệnh Tần Thiên cùng Triệu Tiểu Nhã ôm hôn điên cuồng. Tần Thiên một tay còn nắm lấy một khối cầu đang phát dục, xoa xoa nắn nắn. Cộc cộc. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Tiểu Nhã cùng Tần Thiên vội vàng tách ra, bối rối sửa sang lại quần áo. May mà còn chưa làm đến bước kia, không thì bị bắt quả tang mất. Tần Thiên, là gì, gì vào nhé. Từ bên ngoài tiếng Triệu Nhã Chi truyền vào, Tần Thiên nghe thấy thì giật mình, sau đó ra mở cửa. Triệu Nhã Chi tay cầm hộp cơm bước vào, thấy Triệu Tiểu Nhã mặt phấn đỏ hồng thì không khỏi nhíu mày. A. Mẹ, sao người lại tới đây? Triệu Tiểu Nhã vội ngoan ngoan đứng dậy nghênh đón, hai tay xoắn vào nhau làm ra một bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu. Con đó, vốn định đem súp cho Tiểu Thiên mà lại để quên ở nhà, may mà trước khi đi ta nhìn thấy nên mới mang tới đó. Triệu Nhã Chi lườm Triệu Tiểu Nhã nói. Triệu Tiểu Nhã le lưỡi cúi đầu. Dì Triệu, người ngồi đi. Tần Thiên vội giải vây. Ừ, Tiểu Nhã, con về trước đi, cả tối qua không ngủ rồi, về nhà nghỉ ngơi một chút, chỗ này giao cho mẹ được rồi. Triệu Nhã Chi nói vậy, Triệu Tiểu Nhã liền gật đầu, như một tiểu nữ hài ngoan ngoãn rời đi. Tiểu Thiên, dì nấu cho cậu nồi súp, bồi bổ thân thể một chút. Cũng chẳng hiểu tên nhóc cậu làm sao mà thành ra thế này nữa. Triệu Nhã Chi vừa nói vừa lấy ra bát súp. Nhưng Tần Thiên còn chưa nghe thấy, hắn vừa rồi bị Triệu Tiểu Nhã châm ngòi lửa dục. Bây giờ còn chưa nguôi, lại nhìn thấy người phụ nữ quen thuộc trước mặt thì càng thêm hưng phấn. Mà Triệu Nhã Chi hôm nay lại mặc quần áo vô cùng khiêu gợi, vừa mờ vừa mỏng. Hai khối tuyết cầu đang ngẩng cao khiến hắn nhìn mà xuất huyết khứu giác. Tiểu Thiên, còn ngẩn ra cái gì đó? Triệu Tiểu Nhã vội nhắc hắn, chợt phát hiện thì ra thằng nhóc này đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, không khỏi đỏ bừng cả mặt. Tiểu sắc lang, không cho nhìn nữa, đã bệnh còn thích nghĩ bậy. Triệu Nhã Chi thẹn thùng mắng. Hì hì,